Đây là chuyện đại sự, mời tịch quán chủ đi đến thiên điện uống trà, gia và các trưởng lão trong tông môn cần thương nghị một lát. Túc Thăng chân nhân mở miệng nói, Tịch Vấn Thiên vừa nghe, lập tức hành lễ. Vâng, cách trương.